Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 429, Lang Gia Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Tống Long Kỳ cùng Hoắc Tư An thương lượng một chút phim truyền hình tuyên truyền công việc, Tiêu Vân Hải liền ngồi lý binh xe, đi tới nhà mình mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty, bởi vì Tiêu Vân Hải đem ma huyễn công ty 50 nhiều hạng kỹ thuật độc quyền toàn bộ đầu nhập tới rồi mộng ảo chung, cho nên Ngô Hạo chủ động đề nghị xử nguyên bản chiếm hữu 80 cổ phần Tiêu Vân Hải lại lần nữa gia tăng rồi 10. Rốt cuộc Ngô Hạo này đây kỹ thuật nhập cổ, hiện giờ có ma huyễn độc quyền, Ngô Hạo là không có mặt lại muốn như vậy nhiều cổ phần. Tiêu Vân Hải đi vào bọn họ văn phòng thời điểm, hơn 10 vị nhân viên công tác đang ở khẩn trương bận rộn công tác chung. Tuy rằng bởi vì tiếp xúc máy tính quan hệ, đại gia sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệch, nhưng tinh khí thần lại so với phía trước hào quá nhiều, mặc cũng rất là chỉnh tề, đã không có lộn xộn cảm giác. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Ngô Hạo vội vàng đón đi lên, nói. Tiêu lão đại, ngươi tới thị sát công tác. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta thị sát cái gì nha? Không nói cái khác, liền này đó trình tự các ngươi liền tính là ở trước mặt ta loạn viết một hồi ta cũng xem không hiểu nha. Ta chủ yếu là lại đây hỏi một chút chúng ta đặc hiệu phần mềm thế nào. Hiện tại Tiêu Vân Hải Chu Thiên kịch bản đã viết xong, nếu đặc hiệu thích hợp nói, hắn liền chuẩn bị bắt đầu quay. Ngô Hạo sắc mặt cứng lại, nói. Có Clark hỗ trợ chúng ta tiến độ nhanh không ít. Nhưng là muốn chân chính làm ra tới ít nhất còn cần nửa năm thời gian. Tiêu lão đại thực xin lỗi, ta lúc trước sai đánh giá lượng công việc cùng khó khăn độ, nếu không phải có ngài ma huyễn kỹ thuật 2 năm thời gian đều không nhất định có thể làm được. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nhưng thực mau liền giãn ra, vỗ vỗ Ngô Hạo bả vai, cổ vũ nói. Không quan hệ, muốn hoàn thành một kiện vượt thời đại tác phẩm cũng không phải một việc dễ dàng. Cố lên đi, ở Ngô Hạo dẫn đường hạ Tiêu Vân Hải đến các văn phòng dạo qua một vòng, nói một ít tăng lên sĩ khí nói, liền rời đi. Tiêu Vân Hải nguyên bản cho rằng có được ma huyễn độc quyền kỹ thuật cùng club bọn họ trợ giúp, đặc hiệu phần mềm có thể thực mau mặt thế, lại không nghĩ rằng còn phải chờ tới nửa năm về sau, cái này làm cho Tiêu Vân Hải trong lòng phi thường thất vọng. Ai, chính mình vẫn là trước đem phim truyền hình cấp đánh ra đến đây đi. Ở lần trước chung cư tình yêu phong ba chung, Tiêu Vân Hải từng ở phóng viên sẽ thượng nói qua, trừ bỏ ở chuẩn bị xạ điêu anh hùng chuyện cùng Chu Thiên ngoại, hắn còn viết một bộ giả tưởng lịch sử đề tài phim truyền hình. Điểm này, Tiêu Vân Hải cũng không có nói dối, hắn viết đúng là được xưng một thế hệ lương tâm kịch Lang Gia Bảng. Ở kiếp trước này bộ kịch có thể nói là danh tiếng đánh giá tối cao một bộ diễn. Chủ sang đoàn đội phi thường dụng tâm, chế tác nghiêm cần tinh tế, cốt truyện chặt chẽ, gợn sóng phập phồng, làm người nhìn lúc sau muốn ngừng mà không được. Tiêu Vân Hải đối này bộ diễn rất có tin tưởng, chuẩn bị dùng nó tới đánh sâu vào Kim Tôn TV tiết tốt nhất biên kịch, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất đạo diễn. Hắn cảm thấy chỉ cần chính mình chụp hảo, thành công khả năng tính còn là phi thường đại. Trở lại biệt thự, Tiêu Vân Hải đem chính mình chuẩn bị quay chụp Lang Gia Bảng sự tình nói cho Triệu Huyền Tình. Triệu Huyền Tình vừa nghe tự nhiên là toàn lực duy trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xem qua Lang Gia Bảng kịch bản, đối này bộ diễn cũng rất là xem trọng. Lão công, ngươi chuẩn bị khi nào chủ hoạch kiến lập đoàn phim? Đầu tư sẽ có bao nhiêu đại? Tiêu Vân Hải nói, ngày mai ta liền bắt đầu, nếu đương kỳ đều thích hợp nói, ta còn là hy vọng có thể đem chân hoàn chuyện đoàn phim nhân viên một lần nữa triệu tập lên. Đến nỗi đầu tư không có hạn mức cao nhất, bao nhiêu tiền đều không sao cả. Ta phải dùng này bộ diễn đánh sâu vào Kim Tôn TV thường. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói, này bộ diễn xác thật cụ bị đánh sâu vào Kim Tôn sở hữu điều kiện. Kia diễn viên ngươi đều tuyển hảo sao? Tiêu Vân Hải nói, ta chuẩn bị biểu diễn nam chính Mai Trường Tô. Cái gì, ngươi diễn Mai Trường Tô, ta không nghe lầm đi. Triệu Huyền Tình kinh ngạc nói, ở Lang Gia Bản, Mai Trường Tô làm giang hồ đệ nhất đại bang giang tả minh minh chủ, tuy rằng trí kế vô song, nhưng lại bệnh tật ốm yếu. Mà Tiêu Vân Hải là cái công phu luyện đến hóa kính công phu cao thủ, tinh khí thần 10 phần, trên người nơi nào có Mai Trường Tô nửa điểm nhi bóng dáng, liền tính là dùng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tới hình dung cũng không quá. Tiêu Vân Hải tự nhiên minh bạch Triệu Huyền Tình ý tưởng, cười nói. Dùng như vậy kinh ngạc sao? Triệu Huyền Tình hừ một tiếng, nói. Ta là sợ ngươi đem Mai Trường Tô nhân vật này cấp đạp hư. Tiêu Vân Hải nói, ngươi trước đừng nói khí chất, chúng ta liền xem ngoại hình, ngươi cảm thấy ta cùng với Mai Trường Tô kém rất xa. Triệu Huyền Tình cẩn thận đánh giá một phen, nói. Ngươi tuy rằng thể tráng như nghiêu, nhưng dáng người thon dài, cơ bắp cân xứng, nếu trên mặt có thể lại gầy ốm một ít nói, từ bề ngoài thượng xem, nhưng thật ra cùng ta tưởng tượng Mai Trường Tô không sai biệt lắm. Nhưng ngươi tinh thần trạng thái lại cùng hắn chênh lệch quá xa. Đặc biệt là đôi mắt của ngươi, bộc lộ mũi nhọn, nào có một chút suy yếu bộ dáng. Tiêu Vân Hải cười nói, chỉ cần ngoại hình thích hợp liền thành, nếu ta liền một cái mà ốm đều diễn không ra, còn tranh cái gì tốt nhất nam chính nha. Từ hôm nay trở đi ta muốn giảm béo, tốt nhất đến bắt đầu quay thời điểm ta có thể giảm hạ 10 cân. Triệu Uyển Tình nói, lão công tôi bỏ đi, ngươi đừng chịu cái này tội. Ta cảm thấy Tĩnh Vương nhân vật này cũng không tồi, xuất diễn cũng có đủ, ngươi diễn hắn hảo. Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình ôm chầm tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nói. Ta biết ngươi là ở quan tâm ta, sợ ta thân thể chịu không nổi. Nhưng chúng ta đều là diễn viên, đương chân chính thích thượng một cái nhân vật thời điểm, là có thể vì nó làm ra bất luận cái gì hy sinh. Trước kia nhìn đến những cái đó minh tinh vì nhân vật điên cuồng gầy thân thời điểm, lòng ta còn đang suy nghĩ, bọn họ đều công thành danh toại còn đáng như vậy sao? Mà ta hiện tại đã biết rõ, bọn họ là chân chính mê thượng chính mình sắp sửa sắm vai cái kia nhân vật. Triệu Uyển Tình nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lúc trước ta đối Chân Hoàn cũng là phi thường si mê, nhưng là ta thật sự sợ ngươi khiêng không được. Tiêu Vân Hải ở trên mặt nàng hôn một cái, ha hả cười nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Ngươi có hay không đương kỳ, muốn hay không ở bên trong diễn cái nhân vật. Triệu Uyển Tình nói, nếu ngươi muốn đóng vai Mai Trường Tô ta đây khẳng định là muốn diễn Nghê Hoàng Quận Chúa. Tiêu Vân Hải nói, liền như vậy định rồi. Ngươi cảm thấy Tĩnh Vương nhân vật này do ai sắm vai tốt nhất? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Vương là cái mang binh hoàng tử, hành sự dứt khoát quả quyết, đại khí trầm ổn. Ở ta hợp tác diễn viên chung, có thể thích hợp nhân vật này chỉ có Đặng Việt cùng Giang Diệu Khôn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, kia Lương Đế đâu, cái này nghi kỵ tâm dị thường nghiêm trọng hoàng đế, ngươi cảm thấy ai có thể đem hắn diễn hảo. Triệu Uyển Tình cười nói, Vương Quốc An lão sư diễn cái này sở trường nhất. Tiêu Vân Hải tiếp tục hỏi. Dự Vương đâu, hắn xuất diễn chính là rất nhiều. Triệu Uyển Tình cười nói, nếu Đặng Việt cùng Giang Diệu Khôn đều có thể tham diễn nói, hai cái quan trọng nhất vai phụ không phải đều giải quyết sao? Thái tử đâu, lão công, ngươi là đạo diễn vẫn là ta là đạo diễn? Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì tùy tiện tâm sự sao? Ta cảm thấy thái tử, cách chương.